Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, đừng mang lệch nàng. Mỗi lần vào lúc này, trong nội tâm nàng đều sẽ xông ra sâu đậm cảm giác vô lực. Nàng không hiểu bọn họ trong lúc chống lại làm sao sẽ biến thành làm sai. Nếu thế gian có quy củ theo lệ, cái kia Tô Sĩ Trâm không tuân theo những quy củ này theo lệ chẳng lẽ không thể nói là sai sao? Bọn họ sinh nhi làm người, chẳng lẽ liền không có quyền lực tư cách tranh thủ nên phải thuộc về bọn họ quyền lợi sao? Sau đó nếu có người lại nói với ta muốn từ hiếu đạo, ta cũng không thuận. Nàng tức giận nói, tốt rồi. Tô Phái Anh bỗng nhiên lại nhẹ vỗ vỗ bả vai của nàng. Nhiệt độ âm thanh cười nói, tính tình vội như vậy, làm sao được, ta còn chưa nói hết đây. Nơi nào người người đều là như vậy người, cũng có tốt hơn một chút là tự hiểu rõ. Càng mà còn có, quốc tử giám tế rượu Trần Văn Huy đại nhân làm để thưởng thức văn chương của ta. Trần đại nhân mặc dù luôn luôn không kéo những thứ này cái gọi là tổn thương bởi bất công, nhưng hắn nguyện ý dìu dắt ta. Ngày mai hắn đi thượng thư bộ lại Hồ đại nhân trong phủ hẹn trà. Đến lúc đó hắn sẽ dẫn ta cùng đi, đem ta tiến cử cho Hồ đại nhân. Tô Thận từ mới vừa rồi còn mây đen bao phủ tâm tình lập tức liền mây mở sương tan. Thật không? Vậy còn là giả? Tô Phái Anh cười nói, Trần đại nhân cùng Hồ đại nhân là bạn tốt nhiều năm, lại từng làm qua ân sư của ta, chung quy không đến nổi dỗ ta. Tô Thận từ vỗ ngực một cái, hồi tưởng lại mới vừa rồi xung động, lại ngượng ngùng mà cười lên. Ta chính là quá nghĩ mau mau thoát khỏi Tô gia nắm trong tay. Vừa nghe đến bọn họ nói đến những lời này liền tức lên. Ca ca cũng vậy, nói chuyện thở mạnh, sớm nói với ta không phải rồi hả? Làm hại nàng thiếu chút nữa đối với nhân tính mất đi hy vọng đều. Hôm sau thả xong học, Thích Liễu Liễu vừa mới về đến nhà uống lão Lục ép tốt một lớn ấm đào nước trái cây. Tô Thận từ liền thật cao hứng mà tới rồi. Tin tức tốt, anh ta muốn nhận chức. Thích Liễu Liễu tay run một cái. Vào nơi nào? Quốc sử quán, quản sách sử hồ sơ. Trên mặt Tô Thận từ tràn đầy sinh động ánh sáng chói mắt hái. Là thông qua quốc tử giám tế rượu Trần đại nhân ký thác lại bộ Hồ đại nhân giúp một tay. Chưa tới chừng 10 nhật, liền có thể chính thức nhậm chức. Nghe được quốc sử quán, Thích Liễu Liễu không khỏi có chút thất vọng. Quốc sử quán quản sách sử vô tích sự bất quá là một cái tiểu quan lại. Cơ hồ cùng sĩ đồ không lớn sát thực tế. Nàng cho là có hoàng đế lên trở về cái kia tịch thoại. Dù thế nào Tô Phái Anh cũng có thể tại lục bộ mưu cái chức thiếu đây. Cái này nếu không đi sĩ đồ, tương lai làm sao cùng Tô Sĩ Trâm. Rốt cuộc còn phải Tô Phái Anh trong tay mình có chùy mới có thể đập chết cái kia ổ rắn chuột. Nàng hôm nay là cái người ngoài, mặc dù có thị ỷ vào cũng chỉ có thể là phụ trợ. Thế nào, người không mừng thay cho ta sao? Tô Thận từ nhìn ra nàng thần sắc, kinh ngạc nói, không, dĩ nhiên cao hứng. Thích Liễu Liễu xoa tay cười một cái, ta đúng là đang nghĩ làm như thế nào ăn mừng mới tốt. Tô Thận từ nhíu mày nhìn lấy nàng, nàng rõ ràng lại cổ họng, lúc này mới lại nghiêm trang nói, ta chẳng qua là cảm thấy bái đại ca khuất tài, có phải hay không là bầy người không đúng. Nói tới chỗ này, trên mặt Tô Thận từ hưng phấn sức lực cũng thối lui chút ít. Ca ca chỉ nhắc tới ra muốn lưu ở kinh kỳ nhậm chức. Trần đại nhân nói viện Hàn Lâm cái đó tạm thời không thể cưỡng cầu. Chiếu chúng ta tình huống dưới mắt, quốc sử quán vô tích sự so với an ổn, cũng dễ dàng cho tinh tu học vấn. Hắn nói nếu là vạn nhất không có ý chỉ xuống, liền để ca ca trước ở nơi đó ngây ngốc, quay đầu có chút lý lịch. Hắn lại tìm cơ hội để cho hắn đi quốc tử giám. Quốc tử giám tế rượu Trần Văn Huy cũng là một cái chính phái người, sẽ không hại hắn. Bất quá hắn không thể sâu khắc hiểu được bọn họ tình cảnh, khó tránh khỏi bảo thủ. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, rót ly nước trái cây cho nàng. Nhìn trời nóng này, trước nhuận nhuận hầu, bây giờ hoàng đế mặc dù khiển trách qua Tô Sĩ Trâm, hắn có trói buộc, nhưng rõ ràng quan khó gảy chuyện nhà. Hoàng đế cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hắn cái này người làm cha chỉ phải một ngày là cha của bọn hắn. Nếu muốn sau lưng làm chút cái gì cũng rất dễ dàng. Nói cho cùng vẫn là đến Tô Phái Anh mau sớm quật khởi. Mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của bọn hắn. Muốn trưởng thành, vậy thì phải vào cơ mật. Cha ngươi cái kia lỗ nhỏ viết thế nào? Nàng chợt nhớ tới. Ngày đó trở về phủ sau Tô Sĩ Trâm mặc dù đem mẹ con Diêu Thị đều đưa ra phủ. Nhưng hắn lại ở đâu là bởi vì lương tâm phát hiện mà hối cải. Chẳng qua chỉ là vì đối phó hoàng đế mà thôi. Ngày kế liền nghe nói quả nhiên cái kia lỗ nhỏ để cho hoàng đế đánh trở lại viết lại. Đã nhiều ngày cũng không chú ý hỏi nàng chuyện này thế nào. Buổi sáng cầm lấy đi trong cung. Đã nhiều ngày thức đêm tại viết. Không biết thì như thế nào. Nhưng nhìn nhưng là đàng hoàng hơn. Nói tới chỗ này Tô Thận từ hé miệng cười lên. Nói xong bưng ly lên nhẹ ngửi một cái. Lại nếm thử một miếng. Ồ lên. Đây là thủy mật đào làm sao? Rất uống ngon. Thích Liễu Liễu lại cho nàng thêm tràn đầy. Thích liền uống nhiều một chút nha. Đây là Tử Trạm làm. Tay hắn nghệ tốt. Nói cái gì vậy? Thật xa liền nghe được các ngươi tỷ hai thì thầm rồi. Đang nói lấy. Thích Tử Dục cười hơi cùng Thích Tử Khanh đi vào. Tô Thận Từ liền vội vàng đứng lên kêu ca ca. Thích Liễu Liễu giật nhẹ nàng vạt áo. Không nghe bọn hắn nói chúng ta là tỷ hai sao? Người đi theo ta kêu tên là được. Thích Tử Khanh đâm nàng tiểu thu thu. Người ta a từ có thể có lễ phép rồi. Đem nàng làm hư. Cẩn thận bài anh không tha cho ngươi. Không không. Còn có A Đường. Thích Tử Dục ôm lấy cánh tay cười. Ta cảm thấy A Đường càng đáng sợ hơn chút. Bài anh nhiều nhất cau mày một cái. Có thể nếu ai đem A Đường vị này đáng yêu tiểu thanh mai cho mang lệch ra. Hắn có thể tha được nàng sao? Tô Thận Từ khó xử nhìn lấy hắn. Tử Dục, Thích Liễu Liễu cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy hoàng đế đối với Tô Phái Anh vẫn là rất thưởng thức. Dù sao hắn ban đầu cũng là bằng chân tài thực học thi đậu tiến sĩ. Nhưng là muốn cho hắn đường đường thiên tử trải qua chuyện như vậy. Liền đối với một cái tân khoa tiến sĩ chủ động thay đổi quá quan tâm kỹ càng cũng là không quá có. Thể, lão nhân ra hắn trăm công nghìn việc. Trên triều đình bây giờ cũng không thiếu uyên bác hữu tài chi sĩ. Cũng không thấy được không phải là càng hiếm có hắn. Tô Phái Anh có thể nghĩ đến đi cầu giúp Trần Văn Huy có thể thấy cũng là có ý tưởng. Nhưng mà vẫn là không có tìm quá chuẩn. Chiếu nàng nói. Hắn liền hẳn là trực tiếp theo hoàng đế hoặc là thái tử bên này động tâm. Hoàng đế thái tử hai cha con một lòng. Đã là hoàng đế thưởng thức người. Thái tử tất nhiên cũng sẽ không xem thường. Bất quá cái này cũng có một cái vấn đề. Không có có người thích hợp bắc cầu. Hoàng đế bên cạnh thái tử quan trọng hơn người từ trước đến giờ làm việc nghiêm cẩn. Không dính những thứ này là không phải là. Không cần gấp gáp người cũng không khả năng kia. Chính Tô Phái Anh chạy đi chuyển lỗ nhỏ thấy hoàng thượng. Ngược lại rất có thể đem hoàng thượng đối với hắn về điểm kia hảo cảm đều cho đánh không còn. Bất quá ít nhất bây giờ đã xác định có thể lưu kinh. Cuối cùng là không có nổi lo về sau. Chỉ cần có thể ở lại kinh sư. Như thế ngày sau tóm lại là có bó lớn cơ hội. Một điểm này Trần Văn Huy nói rất đúng. Thoáng một cái Thích Liễu Liễu đã liên tục đi theo Yến Đường học chừng mấy nhật. Yến Đường mặc dù vẫn là tích chữ như vàng, chưa từng có cái gì tốt màu sắc, nhưng chung quy là không có giống hơn nữa cố ý không cho nàng nước uống một dạng nhằm vào. Chuẩn xác mà nói hắn dạy còn thật cẩn thận, liền ngay cả Trình Mẫn Chi bọn họ trước đó lo lắng chính là hắn tại kẹp tư trả thù cái gì. Cũng căn bản không có. Dĩ nhiên, người cũng không cần trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu dạy không biết mệt là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.